Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, Tần Nhã thấy thế thì giọng điệu cũng hòa hoãn hơn hẳn. Tất nhiên là cô cũng không cần phải lo lắng. Tôi sẽ tìm cho cô một trường đại học không tồi, chỉ cần cô biểu hiện cho tốt. Khuyên bà nội cô cho cẩn thận, đến lúc đó tôi lại cho cô thêm mấy chục nghìn tệ, coi như là khen thưởng vì cô hiểu chuyện. Mấy chục nghìn tệ đối với con nhà nông thôn mà nói thì đừng bảo là mấy năm, có khi mười mấy năm mới có thể kiếm được. Cho nên Hứa Tần Nhã không nghĩ người chưa hiểu việc đời như Tô Tái Tái sẽ từ chối điều kiện của mình. Còn nữa, hai ngày nữa nhà này sẽ có yến tiệc. Lễ phục của cô đã được chuẩn bị cả rồi, tự cô dành chút thời gian đến tiệm thử lại đồ. Hôm đó ở nhà đông khách lắm, tốt nhất là cô nên nghe lời và thành thật một chút, đừng có gây phiền nhiễu biết chưa hả? Hứa Tần Nhã nói xong cũng chẳng thèm đợi Tô Tái Tái đáp lời đã phất tay nói. Tạm thời có như thế thôi, tôi có chuyện cần phải ra ngoài, cô tự thu xếp lại cho bản thân mình đi. Nói rồi bà ta quay người gọi người làm tới dọn dẹp. Để cái cơ thể đầy bụi bẩn đó của Tô Tái Tái đừng làm bẩn nhà mình. Nhưng bà ta vừa mới quay người đi chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã vang lên tiếng của Tô Tái Tái. Về chuyện trường học, bà không cần phải liên hệ đâu. Cô nói gì? Nghe vậy, Hứa Tần Nhã lập tức quay người lại nhìn Tô Tái Tái. Tôi không cần liên hệ giúp cô. Nếu tôi không liên hệ giúp cô thì lẽ nào cô tự có cách giải quyết chuyện này sao? Nếu không phải mẹ chồng đã căn dặn thì bà ta cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Sau khi Hứa Tần Nhã vừa nói xong thì bà ta thấy Tô Tái Tái gật đầu. Đúng vậy, tôi có cách của riêng mình. Dừng lại một chút, cô mỉm cười với Hứa Tần Nhã, nói. Cho nên bà đừng liên hệ, đỡ phải gây rắc rối cho tôi. Cô, Hứa Tần Nhã lại bị chọc tức bởi lời nói của Tô Tái Tái. Sau khi cười khẩy một tiếng, bà ta chỉ ra ngoài cửa và nói với Tô Tái Tái. Bà Trình là người mà tôi đã đặc biệt tìm đến để lo liệu việc học của cô. Tôi hỏi lại lần nữa, cô có phải không cần tôi lo cho không? Nếu vậy thì lát nữa tôi sẽ đi ra từ chối cho cô. Nhưng về phía bà nội thì cô tự đi mà giải thích nhé. Được thôi, Tô Tái Tái gật đầu. Bà đi từ chối được rồi đấy. Dừng lại một hồi, cô quay đầu nhìn Hứa Tần Nhã và hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Nếu không có gì thì lui xuống đi. Hứa Tần Nhã lại cứng họng bởi giọng điệu trịch thượng của Tô Tái Tái. Cuối cùng bà ta không nhịn được. Hừ, một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Tô Tái Tái chả quan tâm đến điều đó. Cô nhún vai rồi quay người chuẩn bị đi lên lầu. Nhưng không ngờ, Hứa Tần Nhã vừa đi ra ngoài vài bước thì bà ta đi chậm lại. Kìm nén một hồi nhưng vẫn không nhịn được. Bà ta lại quay đầu nhìn Tô Tái Tái và hỏi. Trường mà cô nói, rốt cuộc có đáng tin không vậy? Sau khi nghe vậy, Tô Tái Tái thở dài, kiên nhẫn quay lại nhìn Hứa Tần Nhã rồi lên tiếng. Tôi nghĩ là đáng tin cậy. Câu trả lời này của cô khiến Hứa Tần Nhã cau chặt mày hơn. Bà ta không khỏi hỏi tiếp. Đó là trường nào vậy? Ở thành phố C sao? Không phải, không phải. Hứa Tần Nhã thắc mắc. Vậy trường đó ở đâu? Hình như là... Tô Tái Tái suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói. Đại học Đế Đô thì phải. Đại học Đế Đô ư? Hứa Tần Nhã phì cười sau khi nghe xong. Bà ta nhìn Tô Tái Tái rồi châm chọc. Cô sao? Dứt lời, bà ta lắc đầu và cảm thấy mình đúng là đã lãng phí mấy phút cuộc đời với Tô Tái Tái. Cách chương.